Chương 4. 1739 trận thứ 2. Bao nhiêu thích hận tình cửu, đều vì giọt nước trong biển cả. Tại thời gian trường hà trong, cuối cùng rồi sẽ tan biến được sạch sẽ. Không ai nói rõ được, là đúng, hay là sai. Cuối cùng là công dã tràng trướng phiêu miểu quá khứ. Thánh giai duy trên đấu trường. Ồn ào náo động ồn ào tiếng vang lên lần nữa. Buồn ngủ kiều kiều đại nhân, bị tiếng ồn ào bừng tỉnh. Cái đầu nhỏ tại bản thân phu quân trong ngực ủi ủi, hơi híp lại mắt, đều chẳng muốn ngẩng đầu đi xem. Nói đến, lần này tranh tài quả thực là tại khiêu chiến người bình thường ranh giới cuối cùng. Liên tục 7 ngày, không phân ngày đêm so tài. Nay 7 ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều tại đấu trường bên trong. Đương nhiên đấu trường nước trà điểm tâm, sáng chiều 2 bữa, đều là theo kịp cung ứng. Nhưng nhất định phải chính mình bỏ tiền mua người dùng tiền vào sân nhìn chính là tranh tài. Cái khác tiêu phí đương nhiên muốn tiếp tục tốn tiền ha ha phải biết quan sát lần này tranh tài, có hơn 5 vạn tên người xem, bỏ đi trong đó hơn 1 vạn tu giả, còn lại đều là chút phổ thông ăn dưa quần chúng á để những người bình thường này không ngủ không nghỉ tại như thế huyên náo hoàn cảnh hạ, liên tiếp quan sát 7 ngày 7 đêm tranh tài này mẹ nó thật là đủ chua thoải mái. Kiều Kiều đại nhân cảm thấy, phải là chính mình chỉ là người bình thường, chắc chắn sẽ không tới bỏ tiền mua cái này tội chịu. Quả thực có bệnh a không phải sao nàng đều lặp đi lặp lại ngủ gật đến mấy lần kiểu kiểu, ngươi thế nào buồn ngủ như vậy? Tiểu mập mạp tinh thần dịch dịch hỏi. Đúng à, chúng ta đều là tu giả, làm sao lại ngươi buồn ngủ như vậy? Hoàng gia học viện bên trong một vị bạn học nữ, cũng không nhịn được ngắt lời nói. Tiểu mặt than ở đây a đốt tình hôn dưới, thế mà còn có thể an an ổn ổn đi ngủ, đây quả thực là quá kỳ hoa được rồi. Kiểu, ngươi sẽ không phải là thích huyên huyên đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì, bắt lại cổ tay của nàng, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động. Kiều kiều đại nhân nhướng mí mắt, nhìn nàng một cái, 10 phần bén nhạy bắt được 4 phía chuyển tới các loại ánh mắt. Nhất thời tức giận đẩy ra thích huyên huyên bàn tay, không có. Nàng sao có thể không hiểu huyên huyên đồng học cái kia trong mắt lóe ra chỉ là ý gì đâu. Nàng thân là thầy thuốc, chính mình có thai không mang thai, tình huống thân thể như thế nào. Chính mình sẽ không biết nếu như có thai, nàng sao lại còn cùng bây giờ như vậy, khắp nơi vui sướng nhảy nhót, cũng không phải ngốc quả thực mỏ mẫm cho nàng quan tâm hơn nữa, ai nói có thai liền nhất định sẽ ngủ gật đâu nha. Thích huyên huyên bĩu bĩu miệng nhỏ, lộ ra một mặt nhỏ biểu tình thất vọng. Kiều kiều hoa nhi, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, nhất định sẽ rất tinh xảo đáng yêu a có thể hay không giống như kiều kiều cũng là mặt đơ đâu huyên huyên đồng học đông muốn tây tưởng, tinh thần mịt mờ. Kiều kiều đại nhân buồn cười nhìn nàng một chút, bị bọn họ như vậy nháo trò, ngủ gật ngược lại là tỉnh một nửa. Kiều kiều, ta tính toán thời gian, ngươi cái kia trận thứ 2 tự do đấm đánh giá nhanh. Mặc liên túi đầu nhìn vật nhỏ một chút, cầm bàn tay nhỏ của nàng, xoa xoa khuôn mặt của nàng, mau tỉnh lại ta kiều kiều, ngươi nghĩ bộ này còn buồn ngủ bộ dáng, đi lên đánh lôi đài A kiều một không nói lay hạ tay của hắn, ngắm hắn một chút nói, hiện đang tiến hành tới khi nào. Kiều kiều ngươi nhìn cái kia hắc tinh lớn màn hình thượng điểm tích lũy. Ta đang ở đâu kiều một hướng về phía ở giữa trên lôi đài, khối kia một người cao, hơn 10 meter dáng dấp hắc tinh màn hình nhìn lại. Ngươi cũng không so sánh với hai trận, đại khái tại 100 tên có hơn đi. Đang khi nói chuyện, chợt thấy người chủ trì ngưu ngưu đoá đoá song song nhảy lên trong đó một tòa lôi đài, cười cao giọng nói, tự do khiêu chiến thi đấu trận thứ 2.